Vưu vật nhi hỉ, chương 821, mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, cà vạt trên cổ vì chơi bài nên hơi lỏng. Lúc này đang thõng xuống trước ngực, khi quay đầu lại hỏi Khúc Tịch, anh ta nhướng mày, thái độ của một công tử nhà giàu hiện lên rõ rệt. Khúc Tịch nhìn anh ta, mặt đỏ bừng, không đáp lời, cô rời mắt đi, cúi đầu xuống, đẩy quân bài mặt trược trước mặt, đỏ mặt nói, nào nào, chơi tiếp đi, tôi không tin là mình lại thua nữa. Làm sao tôi có thể thua liên tục được chứ? Bùi Nghiêu không nhận được câu trả lời, đang định tiếp tục hỏi, thì Nhiếp Chiêu ngồi bên cạnh đã đá anh ta một cái. Bùi Nghiêu nghiêng đầu, Nhiếp Chiêu cúi đầu, cười khẩy. Bầu không khí đang tốt, đừng phá hỏng. Bùi Nghiêu không hiểu, nghi ngờ hỏi, hửm, Nhiếp Chiêu, ông trời đối xử với cậu không tệ, không chỉ cho cậu đầu thai vào gia đình giàu có, mà còn cho cậu một khuôn mặt đẹp trai. Tiếc là, Nhiếp Chiêu không nói hết câu, vẻ mặt đầy ẩn ý. Bùi Nghiêu ngơ ngác hỏi, đáng tiếc gì? Kỷ Trác ngồi bên cạnh cười nói, đáng tiếc không cho cậu IQ cao. Bùi Nghiêu, bầu không khí ồn ào náo nhiệt này kéo dài đến nửa đêm. Sau bữa tối, Châu Dị đuổi đám người này về nhà, nhưng không ai nghe lời anh. Tất cả đều chui vào phòng dành cho khách. Thủy Thiên Hoa phủ không thiếu phòng khách, hơn nữa còn có khu nhà phủ, nên cuối cùng tất cả đều ở lại. Sau khi mọi người đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Khương Nghênh, Châu Dị và Tần Chữ. Khương Nghênh thấy Tần Chữ có chuyện muốn nói với Châu Dị, cô cười nói, ngủ ngon, sau đó xoay người lên lầu. Khương Nghênh vừa đi khỏi, Tần Chữ liền lấy hai tấm chi phiếu từ trong túi ra đưa cho Châu Dị. Châu Dị cúi đầu liếc nhìn, nhận lấy, nhìn thấy số tiền trên đó, anh trêu chọc, chậc, nhiều vậy. Hai người muốn bao nuôi tôi à? Tần Chữ cười khẩy. Lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu thuốc vào miệng, châm lửa. Ngày mai đông người, tôi và lão Bùi không tham gia đâu. Bạn bè cũng phân xa gần. Rõ ràng Tần Chữ và Bùi Nghiêu là người thân thiết nhất với Châu Dị. Tần Chữ nói xong, Châu Dị cất chi phiếu vào túi, cười khẩy. Được, tôi nhận. Nhưng không biết hai tấm chi phiếu này tôi có thể giữ trong túi bao lâu? Có, ấm, lên được không? Tần Chữ nghe vậy liền nhướng mày cười. Gạt tàn thuốc, tấm của lão Bùi thì khó nói. Châu Dị, tấm của ông có thể giữ lâu hơn chút không? Tần Chữ thành thật nói. Tôi cũng không muốn để ông giữ lâu quá. Nhưng hiện tại, e là không thu hồi được trong một thời gian ngắn. Tần Chữ nói xong, Châu Dị liền cười cười, vẫn chưa có tiến triển gì à? Tần Chữ cắn chặt đầu lọc thuốc lá, nheo mắt, cô ấy đề phòng tôi ghê lắm. Từ sau cái ôm đó, Sầm Hảo luôn giữ khoảng cách với Tần Chữ. Anh tiến, cô lùi, anh lùi, cô lại nhìn anh từ xa, như thể thở phào nhẹ nhõm. Tần Chữ từ bé đến giờ chưa từng theo đuổi phụ nữ. Con đường tình duyên của Châu Dị lại quá gian nan, còn Bùi Nghiêu thì quá thuận lợi, không có ai cho anh kinh nghiệm. Tần Chữ vừa dứt lời, Châu Dị định hiến kế cho anh ta, thì cửa một phòng khách ở tầng 1 bỗng mở ra. Sầm Hảo mặc đồ ngủ của Khương Nghênh, đi ra ngoài, nhìn thấy hai người, Sầm Hảo sững người, sau đó chào hỏi, Châu Tổng, anh Tần. Châu Dị hỏi, khát nước à? Sầm Hảo ngại ngùng, vâng, tối nay em ăn hơi nhiều. Nói xong, Sầm Hảo cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn tìm chuyện nói, sao hai anh vẫn chưa ngủ? Châu Dị liếc nhìn Tần Chữ, cười, giọng nói trầm thấp, phòng dành cho khách đều đầy rồi, lão Tần không có chỗ ngủ, đang đau đầu đây. Cách chương